sắc đẹp khó cưỡng, quyển 1, góc truyện audio.com. Hứa Tình Thâm ngồi trên cái ghế bọc da thật, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh ròng ròng, tầm mắt của cô nhanh chóng quét quanh một vòng. Cửa sổ xe đều là màu tối, hơn nữa lại là ban đêm, căn bản không nhìn thấy rõ được tình huống ở bên ngoài. Cô không biết tại sao đối phương lại muốn bắt cóc mình. Hứa Tình Thâm đặt túi sách lên đầu gối, cẩn thận mở miệng, nếu các anh muốn tiền, trong túi sách của tôi có một ít. Còn nữa, không phải là các anh bắt lầm người đấy chứ? Cô tên là Hứa Tình Thâm phải không? Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh quay đầu lại hỏi. Hứa Tình Thâm nghe vậy, trong lòng chợt rơi bột một cái, nhưng vẫn lập tức phản ứng kịp thời, cô lắc đầu nói, không phải, các anh nhầm rồi. Ngồi xuống, Hứa Tình Thâm co ro trong ghế ngồi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ thấy có một khả năng duy nhất, Vạn Dục Ninh. Trong lòng cô càng lúc càng hoảng hốt, chuyện tai nạn xe cộ vẫn còn sờ sờ ra trước mắt. Đối với Vạn tiểu thư mà nói, sợ rằng chỉ có chuyện cô ta chưa nghĩ ra chứ không có chuyện cô ta không dám làm. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, bàn tay đang đặt trên đầu gối của Hứa Tình Thâm khẩn trương nắm chặt lại. Cô thừa dịp người ở bên cạnh không chú ý, từ từ thò tay vào trong túi sách của mình. Đầu ngón tay chạm được vào điện thoại di động, Hứa Tình Thâm đã gấp đến độ trên sống mũi toàn là mồ hôi. Cô hít sâu một cái, cả người lui về phía sau dựa vào lưng ghế, sau đó dùng ngón tay nới miệng túi ra thành một khe hở nhỏ. Ngón tay cô run rẩy mở khóa kéo, coi như có bấm được điện thoại cũng không thể lên tiếng. Người duy nhất có thể giúp đỡ mà cô nghĩ tới chính là Tưởng Viễn Chu. Tầm mắt của Hứa Tình Thâm thỉnh thoảng lại liếc trộm những người ở bên cạnh. Ngón trỏ khẽ ấn xuống nút gọi, người đàn ông lại đột nhiên quay sang nhìn cô. Cô kinh hoàng vội vàng lên tiếng, tôi chỉ là một vị bác sĩ vô danh, tiền lương một tháng cố định chỉ có bấy nhiêu đó, cũng chẳng có tiền để gửi ngân hàng nữa. Mà lúc này, Tưởng Viễn Chu đang tham dự một cuộc xã giao tại khách sạn quốc tế. Mười mấy người đang ngồi trong một phòng bao, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo xen lẫn với tiếng ly tách va chạm vào nhau. Điện thoại di động đang đặt trên mặt bàn đột nhiên rung lên, anh thờ ơ liếc nhìn, lại là Hứa Tình Thâm. Trong xe, ánh mắt của người đàn ông từ trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm rơi xuống cánh tay của cô, nhìn kỹ lại một lần nữa. Lấy tay ra, cô đang làm gì thế? Hứa Tình Thâm cúp máy. Người đàn ông giật lấy túi sách của cô. Điện thoại di động lập tức rơi ra từ bên trong, anh ta không nói hai lời liền cầm lên tắt máy. Bên kia Tưởng Viễn Chu còn chưa kịp bắt máy thì màn hình đã thông báo cuộc gọi bị ngắt. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào nó. Đây là nổi cơn điên gì vậy? Người ở bên cạnh bưng một ly rượu lên định mời anh. Tưởng Viễn Chu trả điện thoại di động về lại chỗ cũ. Đến giờ phút này, nỗi sợ hãi trong lòng Hứa Tình Thâm đã tràn ngập ra ngoài. Cô túm lấy vạt áo của mình, ngón tay từ từ siết chặt lại cho đến khi móng tay cách lớp vải dệt đâm sâu vào lòng bàn tay khiến cô đau nhói. Cô đột nhiên run rẩy hỏi, đại ca tại sao các anh lại muốn bắt cóc tôi? Mấy người ngồi trong xe ai cũng đều không lên tiếng. Chiếc xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Hứa Tình Thâm lén lút mò mẫm tay nắm cửa ở bên cạnh. Cửa xe đều bị khóa trái rồi, đừng uổng phí sức lực nữa. Trái tim của cô đang không ngừng đập dồn dập ngay cả giây. Góc truyện audio.com, thần kinh khắp người cũng đều căng ra hết cỡ, đến mức thân thể cũng cảm thấy đau đớn. Chiếc xe chạy thẳng tới khách sạn quốc tế, Tưởng Viễn Chu vừa kết thúc cuộc xã giao xong, lão Bạch giúp anh cầm áo khoác. Cả đám vây quanh người đàn ông tựa như con ông trời bước ra đại sảnh. Anh đứng giữa đám người, đôi mắt sáng như sao trời, vóc dáng thon dài, chiếc áo sơ mi trắng tinh vô cùng đơn giản lại làm nổi bật lên vẻ lười biếng của anh. Bước qua cánh cửa xoay tròn, gió rét lạnh lẽo ở bên ngoài không có gì che chắn lập tức ùa tới, những sợi tóc bên gò má của Tưởng Viễn Chu khẽ lất phất, anh cảm thấy cả người đều tỉnh táo hẳn ra. Một tay nhét vào trong túi quần, không thèm để ý tới người ở bên cạnh đang ân cần trò chuyện, anh đột nhiên có một suy nghĩ, lúc này Hứa Tình Thâm đang làm gì nhỉ? Chiếc xe thương vụ màu đen đánh tay lái quẹo vào khách sạn. Hứa Tình Thâm nhìn ra xa, đột nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc. Tưởng Viễn Chu, anh đang đứng trước cửa chính của khách sạn quốc tế. Ánh đèn pha sáng rực quét qua khuôn mặt của anh, từng động tác giơ tay nhấc chân, dáng vẻ lười đáp lại người khác cô đều nhìn thấy một cách rõ ràng. Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người dậy, đáy mắt vốn dĩ đang tràn ngập sự tuyệt vọng lại nhanh chóng lóe sáng lên bừng bừng. Chiếc xe dừng lại, tài xế khẽ ấn xuống một cái nút. Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng lạch cạch mở khóa cửa xe, trái tim của cô đã nhảy vọt lên tới tận cổ họng, thậm chí còn chẳng dám hít thở. Cô đột ngột đẩy người đàn ông ở bên cạnh ra, sau đó dùng sức mở cửa xe chạy vọt xuống. Mấy người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, không nói nên lời. Trong miệng Tưởng Viễn Chu đang ngậm một điếu thuốc lá, có người bước tới đốt thuốc giúp anh.